Cuộc tương ngộ sai lầm, chương 66, người cô thầm mến năm 13 tuổi, Bạc Tiên Sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ vì không thể phủ nhận trong việc lựa chọn đàn ông, hai người có chút giống nhau, con mắt đều yêu cầu rất cao chỉ là không biết so với Hoắc Đình Thâm, người yêu chị An cô thể hơn phần nào hay không. Vừa mới nghĩ vậy cô đã nghe chị An nhẹ nhàng thở dài. Tôi tự nhiên thích anh ta hoàn mỹ như vậy tôi làm sao không thích được. Thích thì phải nói ra, viết thư không phải là biện pháp, sẽ không bồi dưỡng được tình cảm. Tháng sau là sinh nhật cô, tại sao cô không thử ước một cái xem sao? Thấy người bạn tốt của mình nói như vậy, Chỉ Vi chỉ trầm mặc nháy mắt. Một lúc sau, cô mới nhẹ nhàng đáp, hừm, lần này trong thư tôi cũng có ước hẹn, nhưng anh ấy nhất định không đồng ý gặp mặt. An An, lời này của cô nghe thật là kỳ quái. Không lẽ, hai người chỉ giao tiếp mà không gặp mặt? Lần gặp nhau gần nhất là khi nào? Chỉ Vì cũng thấy kỳ quái, chị An lại là kiểu này, thích một người đàn ông nhưng lại không dám gặp mặt. Lần gặp gỡ cuối, là 6 năm trước, nghe lời chị An nói, không chỉ có mọi người trong phòng mà chị Vì cũng cảm thấy kinh ngạc, không thể tin được. Viết thư qua lại 6 năm, xưa nay chưa từng gặp mặt, quả thực không thể tin được. Có thể tưởng tượng, chị An ái mộ người ta cỡ nào, so với bản thân cô còn điên cuồng hơn nhiều. An An, 6 năm trước cô mới 13 tuổi. Nói như vậy, chẳng phải cô thích hắn. 6 năm rồi sao, mọi chuyện liên quan như vậy, không ai không kinh ngạc, chỉ là nhất thời không thể nào hiểu nổi. Chị An không lên tiếng phủ nhận cũng không hề có một hành động nào thừa nhận sự thật nào. Sau vài giây im lặng, bạn tốt của cô đã lên tiếng khuyên lơn. An An, cô thật là ngốc, cô xinh đẹp như vậy, có ai mà không thích, hà tất phải làm mình thiệt thòi. Một cô gái khác tiếp lời, giọng nói nhấn mạnh, hơn nữa, cô biết không, cô ở một thành phố rộng lớn như vậy, có bao nhiêu đàn ông coi cô là nữ thần trong mộng. Cô nói tôi nghe, người này ở đâu, tên gì? Đã vậy còn quá vô tình. Đối với điều này, chị An bất đắc dĩ nở nụ cười, nghiêm túc nói. Tôi thích anh ấy là sự thật, anh ấy không hề biết. Lời nói ngưng lại có chút lạc giọng. Tên của anh ta, tôi không biết, chỉ biết người khác hay gọi là Bạc Tiên Sinh. Ngay lập tức không khí rơi vào yên ắng, nghiễm nhiên lại làm người ta bất ngờ. Chỉ Vì nhíu mày một lúc trong miệng vô thức đọc. Bạc Tiên Sinh, tiếp theo cô cảm thấy thật buồn cười, nhất định đời này xem kế muội đối với một người đàn ông không biết tên, lại rơi vào mức độ thấp kém như vậy. An An, tôi thực sự khâm phục cô, tên không biết còn có thể thầm mến 6 năm trời, tôi có chút hoài nghi. Cô bây giờ còn có thể nhớ khuôn mặt anh ta ra sao không? Loại này khác tình yêu bình thường, không người nào hiểu được, mang theo nghi vấn rất lớn. Dáng vẻ của anh ấy, tôi vẫn nhớ tới, vì tôi có phác họa. Chị An vừa nói, lấy tập thơ cất giấu ra, mở ra một bức tranh. Trời à, An An, tôi vẫn nghĩ rốt cuộc tại sao cô lại thầm mến anh ta. Từ câu nói này không khó để nghe những lời than thở. Đủ để chứng minh, người đàn ông trên bức tranh, nhất định làm người ta hoảng sợ. Chỉ Vì vẫn đang bị sốt, xoa xoa cái trán, không muốn nghe tiếp liền đứng dậy đi qua cửa xuống lầu. Vừa hay nghe chị An hoài niệm nói chuyện, tranh tôi vẽ nên chỉ đến mức này. Anh ấy so với bức tranh vẫn rất hoàn hảo, đó là 6 năm trước. Vừa dứt lời cô thoáng nhìn qua cửa Chỉ Vi, nở một nụ cười nhẹ nhàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong tầm mắt Chỉ Vi đối đầu với chị An, bước chân đột nhiên xoay một cái, biếng lười dựa vào khung cửa, nhìn ba người biểu hiện mấy phần không chịu nổi. Từ sau, cô không nên tùy tiện đưa người khác về nhà, thực sự phiền phức. Trừ chị An, hai cô gái còn lại vẫn quay lưng với Chỉ Vi toàn tâm toàn ý thưởng thức bức tranh phác họa người đàn ông. Đột nhiên nghe Chỉ Vi mở miệng, hai người không khỏi giật mình. Một cô gái cầm bức chân dung bị hù dọa nên để sợi chỉ buông lỏng, bức tranh theo đó mà rơi xuống tay cô. Vô tình bay đến trước mặt Chỉ Vi, còn lượn một vòng giữa không trung, cuối cùng rơi xuống đất. Nhất thời, bức tranh trải ra và hiện ra ngay trước mắt Chỉ Vi. Chỉ Vi liền cúi đầu, có thể thấy rõ. Cách chương,